Mãnh Long ngủ quên, chương 890, vì cô mà anh đã che giấu ánh sáng rực rỡ của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phong sát cấm sóng vĩnh viễn. Sau khi nghe những lời này, lòng bàn tay của Trịnh Thiên Hạo buông lỏng ra, chiếc điện thoại lập tức từ trong tay anh ta rơi xuống đất. Nhưng dường như anh ta không hề để ý, cả người như mất hồn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tôi, xong rồi, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Trong mắt Trịnh Thiên Hạo hiện lên một tia sợ hãi và tuyệt vọng. Anh ta chính là một tiểu thịt tươi, một con gà đẻ trứng vàng trong mắt ông chủ. Thế mà bây giờ, có rốt cuộc các người là ai? Không thể nào, nếu chỉ là những người bình thường, làm sao những 1-5 bức ảnh của cô có thể thu hút sự chú ý của cả nước và thậm chí khiến tất cả các blog chính thức của các bộ phận lớn phát cuồng vì điều này. Hai mắt của Trịnh Thiên Hạo đỏ hoe, nhìn chăm chằm Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y, không chỉ có anh ta. Lúc này, mọi ánh mắt trong toàn bộ trường quay gần như đều tập trung vào Lâm Thiệu Huy. Ngay cả Bạch Tổ Y cũng chỉ cảm thấy như một giấc mơ. Lâm Thiệu Huy, rốt cuộc là như thế nào? Bạch Tổ Y quay đầu lại nhìn chồng mình, cô bằng hoàng phát hiện lúc này Lâm Thiệu Huy không chỉ có hình tượng bên ngoài mà còn trở nên bí ẩn và cao quý như một hoàng tử. Khí chất và mỗi hành động của anh đều giống như một vị hoàng đế, mang đến cho con người ta một cảm giác áp lực đến cùng cực. Tuy nhiên, vào lúc này, Lâm Thiệu Huy chỉ đơn giản là quá lười biếng nhìn Trịnh Thiên Hạo. Anh quay sang Bạch Tổ Y và nói, vợ à, mọi chuyện đã xong xuôi, anh cũng đi dây tia. Nói xong, Lâm Thiệu Huy lập tức quay trở lại phòng thay đồ dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, ngay sau đó, khi Lâm Thiệu Huy bước ra lần nữa, anh đã thay bộ trang phục bình thường đó trở lại. Đặc biệt trên tay anh còn xách một rổ đầy rau và hoa quả, trông chẳng khác gì người nội trợ gia đình cả. Thậm chí mọi người đều cảm thấy như có một áo giáp, họ không thể kết nối người nội trợ Lâm Thiệu Huy trước mặt mình với vị hoàng tử cao quý vừa rồi. Đây giống như hai người khác nhau vậy, không thể nào có thể so sánh được. Ngay cả Bạch Tổ Y, nếu không được tận mắt chứng kiến, cô cũng không tin Lâm Thiệu Huy sẽ là người chồng ở rể của mình sau khi khoác lên mình bộ đồ đó. Vợ tạm biệt, Lâm Thiệu Huy khẽ cười, vẫy tay với Bạch Tổ Y, sau đó cười đĩnh đạc rời khỏi đây. Và khi anh vừa rời đi, bùm, toàn bộ sảnh trường quay hoàn toàn bùng nổ, khuôn mặt của tất cả các nhân viên vẫn còn bàng hoàng. Trời ạ, chủ tịch thay quần áo thật giống như thay người vậy. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng không tin đó là một người đâu. Đúng vậy, mặc bộ đồ vào, chủ tịch Lâm Thiếu Huy cao quý như hoàng đế, cởi bộ đồ ra, chủ tịch Lâm Thiệu Huy giống như người qua đường. Sự thay đổi này thật khó tin, chủ tịch Lâm Thiệu Huy có khí chất cao quý như vậy, sao lại ăn mặc bình thường như thế nhỉ? Trong trường quay, những tiếng bàn luận ríu tít lần lượt vang lên. Và hầu như tất cả mọi người đều vô cùng khó hiểu trước vẻ ngoài như một người qua đường trong trang phục bình thường như vậy của Lâm Thiệu Huy. Ngay cả Bạch Tổ Y, khuôn mặt xinh đẹp của cô cực kỳ phức tạp và một tia xấu hổ hiện lên trong mắt cô khi cô nhìn Lâm Thiệu Huy rời đi. Lâm Thiệu Huy, anh vì em cho nên mới nguyện ý là một người bình thường, ăn mặc bình thường như vậy sao? Bạch Tổ Y không ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo khí chất và hình tượng của Lâm Thiệu Huy vừa rồi, thậm chí anh có đủ tư cách trở thành người chồng quốc dân, nhưng anh lại có tình lựa chọn sống như người bình thường. Chỉ có thể có một lời giải thích cho tất cả những điều này, đó là vì cô mà anh đã che giấu ánh sáng rực rỡ của chính mình. Suy nghĩ về điều này, sức mạnh tình yêu của Bạch Tổ Y dành cho Lâm Thiệu Huy ngày càng lớn. Cách chương.